quan tâm kiểu nào và quan tâm bao nhiêu để. Ok, bây giờ đã đúng giờ rồi. Chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp, nhiều mộng. Một lần. Hẹn gặp lại các vị ngày mai. Bye. Idam me nyati nang kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nang kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nang kotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang pasuwa kaya wahang kotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.